Trung niên xuyên không ký. Chương 68, Quy bung Mai Đen Meister. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John một tuần trước đã trở thành anh hùng trong các câu chuyện truyền miệng của đám sinh viên năm 1 năm 2 học viện tổng hợp, nay lại xuất hiện thêm vai mới là vị phù thủy mấy chục năm im hơi lặng tiếng Marie de Monroe, khiến lời đồn nhanh chóng tăng nhiệt và gần như tất cả mọi người đều bàn luận tin tức này. Danh tiếng của John ở học viện có vẻ như là không người không biết, không ai không hiểu, dù rất ít người biết mặt hắn. Khi Jay giờ khóc giờ cười báo cho John về việc này, chính John cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Jay vỗ vai hắn bảo mình còn một đống trang phục Darth Vader, sẵn sàng cho John sử dụng khi đi ra ngoài. Nhưng John từ chối, nói rằng bộ trang phục đối với Jay có tác dụng nhưng với hắn có vẻ vướng víu vô nghĩa. Jay lại hứng thú bừng bừng hỏi John xem có thích hắn chế cho một bộ Stormtrooper hay không, bao ngầu bao đẹp. John chào thua, hỏi sao Jay có sở thích quái dị mới thích hóa trang kỳ quái hay gì. Jay cười bí hiểm nói hắn thông qua Marie quen biết một vị phù thủy khác của học viện ma pháp là Camilla, và bà này đặc biệt ham thích chơi cosplay. Nếu ăn mặc cosplay gặp bà ta thì sẽ tạo được thiện cảm tốt. John chần chừ mãi rồi cũng bị Jay thuyết phục, điều này khiến Jay vui mừng cực kỳ cười phớ lớ. Cuối tuần, Jay dẫn John về nhà gặp Beatia và Han. Mọi người đều rất ngạc nhiên và vui mừng khi gặp lại John và thấy cậu đã thành một thanh niên cứng cỏi và mạnh mẽ. Bia lại vây lấy hắn hỏi Han kinh nghiệm đi rừng suốt đêm. John hỏi dạo này buổi tối còn tiết mục kể chuyện đêm khuya của Duy không, thì Bia bĩu môi nói từ hồi Duy đi học viện tổng hợp thì toàn bộ chương trình bị cắt hết rồi, hơn nữa sau này hắn đi học và phát hiện rất nhiều điều Duy kể là không chính xác, lừa con nít hoặc nguy biện cần tránh tin tưởng coi chừng bị thuốc. Đương nhiên về phần chính cơ bản, Bia vẫn xác nhận chương trình rèn luyện và kiến thức Duy dạy rất có giá trị và mình vẫn theo đuổi chúng, và đạt được nhiều tiến bộ vượt trội so với đồng lứa. Bia cũng khoe hắn đã thuận lợi tấn chức ma pháp sư năm ngoái, và cũng rèn luyện kỹ năng thần lực đạt cấp độ thần lực sĩ sơ cấp. John nhìn đánh giá Bia một lúc rồi gật gù tán thưởng, nói Bia có năng lực thuộc loại khá, có thể so bì với đa của học viện tổng hợp, và nhỉnh hơn một chút. Tối hôm đó John ngủ lại nhà Tihan. Sáng hôm sau, Duy dẫn John đi chi nhánh công hội Taurus lĩnh thưởng. Ở thủ đô Tan có rất ít sự xuất hiện của các lính đánh thuê, do bối cảnh lịch sử và tâm lý. Cho nên dù là một trong những công hội hùng mạnh nhất như Taurus cũng chỉ mở một chi nhánh nhỏ như một cửa hàng tại hạt 10, gần nhà Tihan, chủ yếu cho việc liên lạc và hành chính hoặc giao dịch tài chính. Khi John bước vào và khai báo tên tuổi để xác thực, hắn tạo ra một oanh động nhỏ trong chi nhánh. Tất cả mọi người đều rất hứng thú quan sát đánh giá John nhân vật nổi tiếng gần đây của Taurus. John được nhân viên tiếp nhận báo cho biết ngoài khoản thù lao theo thỏa thuận, nhờ biểu hiện xuất sắc trong nhiệm vụ vừa rồi hắn được công hội Taurus đặc cách thưởng thêm số tiền gấp 50 lần thù lao lúc trước, và trực tiếp xét nhảy lên rank 2, ngạch đỏ. Như vậy John đã có đẳng cấp tương đương một lính đánh thuê chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm, hơn nữa ngạch đỏ thể hiện năng lực chiến đấu là điểm mạnh nhất của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John yêu cầu nhận toàn bộ tiền thù lao và tiền thưởng dưới dạng tiền giấy đế quốc rồi hỏi Duy có chỗ nào mua đao quân dụng và lựu đạn để trả lại cho Duy. Duy trợn mắt nói ba cái thứ này có quản lý, không phải rau cỏ muốn mua là mua, nhất là ở thủ đô Tan này. Tuy nhiên có một cách là đặt hàng học viện tổng hợp. Giá cả vừa phải chăng lại nhanh trong tiện lợi, yêu cầu là cần thân phận đặc thù mới được. Rất vừa vặn là Duy có thân phận đặc thù này. Cho nên cả hai quay trở lại học viện tổng hợp đi đặt hàng mua vũ khí rồi ăn trưa luôn. Ngay buổi chiều, John nhận được vật tư. Duy lại dẫn hắn cùng đám vật tư đi hạt Zero, đến thăm Beck ở đại trạch của gia tộc Zerodo. Duy không theo cùng, chỉ John đi vào. Beck đã đợi sẵn John từ trước, cùng với hắn còn có bố của Beck gia chủ gia tộc Grombeck Zerodo. Nhà Zerodo tiếp đãi John rất trịnh trọng và thân mật, bọn họ mời John đi tham quan đại trạch sau đó mời John ở lại ăn tối. Beck cùng Grombeck có một buổi nói chuyện ngắn với John, trong đó cả hai hết lời khen ngợi năng lực và nhân phẩm của John. Thậm chí Grombeck còn chính thức tỏ ý gia tộc Zerodo sẵn sàng chào đón hắn làm khách mời bất cứ lúc nào, cũng như sẵn lòng hỗ trợ John trong giới hạn năng lực của mình, và nói rằng Beck Zerodo thật may mắn đã quen biết một vị bạn tốt như John. John bình tĩnh tỏ vẻ cảm tạ thịnh tình của ông nhưng không nói gì thêm. Tối hôm đó trong bữa tiệc chiêu đãi John, hắn được một mớ con gái con cháu gia tộc Zerodo vây quanh hỏi han, khiến hắn khá là không thoải mái. Beck rủ John ngủ lại để sáng sớm hôm sau bắt đầu dẫn John đi tham quan thủ đô Tan. Tuy nhiên John phát hiện vì làm vậy Beck định trốn học 3 ngày, nên hắn không đồng ý và hẹn dịp khác. Khuya, xe ma năng của nhà Zerodo chở John về lại học viện tổng hợp. Trải qua 2 ngày chào đón John, cuộc sống của Joe lại trở lại nhịp bình thường, chỉ có thêm John làm đồng bạn. Sáng hắn tiếp đón Marie, nói chuyện phiếm vài câu rồi cùng bà đi luyện tập phép thuật. Có John, hắn cũng chủ động đề xuất ý kiến để John đi cùng, hai bên cùng nhau rèn luyện. Đối với Joe, John có một sự tín nhiệm sâu sắc, hắn thoải mái đồng ý nhận lời và cả ba người đi đến một nơi vắng vẻ yên tĩnh thích hợp để tập luyện. Hiện tại, Joe đã thành thục thi triển nhiều loại phép thuật có cơ sở liên quan đến điện từ trường, như khống chế, điều khiển vật phẩm kim loại bằng từ trường, phóng điện tạo vặn vẹo từ trường, thậm chí tạo các tia sét giữa các vật thể kim loại. Gặp lúc trời có nhiều mây, Joe thậm chí có thể triệu hồi sấm sét đánh trúng mục tiêu đã định. Có thể nói ở tạo nghệ phép thuật hệ sét, Joe đã tiến rất xa, vượt qua cả những ma đạo sư chuyên về lĩnh vực này. Đây là vì hiểu biết của hắn về trường điện từ là rất sâu sắc triệt để, khiến hắn có thể dễ dàng lợi dụng các quy luật và điều kiện môi trường để thao túng và điều khiển điện và từ trường tạo hiệu quả mong muốn. Thậm chí nếu tính riêng về tạo nghệ hệ lôi sét, Joe đã ngang ngửa một vị phù thủy. Joe có lần từng hỏi Marie ở đẳng cấp của phù thủy, phải chăng năng lực của họ đã là vô địch có thể thao túng mọi thứ tùy thích không ai chống cự được. Marie nhún vai nói cho hắn biết đương nhiên không phải như vậy. Phù thủy so sánh với người thường có khác biệt về bản chất, đó là năng lực vận dụng ma năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên ở cấp độ này, các vị phù thủy sẽ lại phát hiện phía trên vẫn còn rất nhiều mục tiêu cần vươn tới, và không phải phù thủy là một đẳng cấp bằng nhau. Giữa các phù thủy có sự chênh lệch lớn về năng lực thậm chí trong cùng một hành vi thi triển phép thuật. Như giả thiết Joe đặt ra về trường ma năng L, bản thân ma năng là có khả năng chồng chất không liên tục có thể can thiệp bất cứ không gian nào. Điều đó có nghĩa là một vị phù thủy có hiểu biết sâu sắc và chính xác hơn về một phép thuật trong một điều kiện nhất định có thể ngăn cản hoặc cướp đoạt năng lực thi triển phép thuật của đối phương, cho dù đối phương là một phù thủy khác. Cũng theo Marie nói, nếu xét riêng về các phép thuật hệ hỏa, phong, chấn động thì bà có tự tin ngạo thị thiên hạ. Hoặc ít ra là trong phạm vi đế quốc si. Còn Camilla là một phù thủy theo hệ học thuật nghiên cứu, năng lực và kinh nghiệm vận dụng phép thuật còn không phong phú như những phù thủy khác, nhưng bù lại bà ta tinh thông nhiều hệ phép thuật khác nhau, và tất cả đều ở mức top trừ hệ linh hồn và hệ triệu hoán đặc biệt. Chính vì thế, sau khi đã nhuần nhuyễn thi triển phép thuật một mình, Joe bắt đầu đề xuất đối luyện cùng Marie với các phép thuật hệ lôi sét. Ở mức ban đầu Joe bị ép không thể tạo được bất kỳ vặn vẹo từ trường nào, đến giờ hắn đã có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Marie. John là người đầu tiên không phải phù thủy chứng kiến Marie và Joe đối luyện với nhau. Và những gì hắn thấy khiến hắn nổi gai ốc khắp người. Marie và Joe đứng cách nhau khoảng 50 mét và bắt đầu oanh tạc nhau bằng dòng điện. Từng cuộn sét thô bằng cánh tay phóng ta từ trước ngực Joe bắn thẳng đến Marie. Marie không tránh không né, chỉ đứng yên giơ tay hơ hơ, những tia sét tự động bị đánh lệch sang hai bên, cái thì đánh trúng thân cây gần đó, cái thì đánh xuống đất. Những tiếng nổ tách tách đùng đùng liên tiếp vang lên, khu vực xung quanh chỗ Marie đứng bị các tia lửa điện tập kích cháy đen, vài thân cây xui xẻo bị đánh trúng, nứt toác thân, lửa cháy từ trong lõi cháy ra. Joe, bắn phá, Marie vói tần suất càng lúc càng nhanh, ban đầu chỉ một tia sét mỗi hơi thở, sau tăng lên gấp 3, 4 lần, và sau khoảng 3 phút thì hắn thậm chí bắt đầu phóng từng chum 3, 4 tia sét về phía Marie. Bản thân Marie cũng bắt đầu phải chủ động cản phá công kích của Joe. Bà triệu hoán nhiều vòng địa quang quấn quanh hai tay, chủ động dùng chúng để đón đỡ và gạt các chùm tia sét Joe phóng tới. Các chùm tia sét bị các vòng điện quang này hấp thu thì biến mất, làm các vòng điện quang dày lên trông thấy, sau đó tự động bắn ra xung quanh cắm xuống đất. Đến lúc cuối cùng Joe thậm chí gồng mình, toàn thân phát ra hồ quang điện xoắn quanh người, hai tay đưa ra phía trước và các tia sét liên tục phóng ta từ hai tay hắn thành chùm liên tục như nước chảy, bắn về phía Marie. Maria thì triệu hoán ra một cái lồng hình cầu bằng hồ quang điện cản phá các chùm tia sét của Joe. Các tiếng nổ liên tục vang lên chát chúa thành từng tràng liên thanh. Sau đó Joe bắt đầu di chuyển, chỉ thấy chân hắn xuất hiện các tia lửa điện nhỏ, rồi có vẻ như hắn dẫm lên các thềm vô hình trong không khí, cả người lăng không, di chuyển theo phương ngang. Hắn không còn dùng hai tay chỉ hướng công kích Marie, mà tay phải hướng xuống đất hơ hơ, tay trái xòe ra hướng về phía bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Joe vừa di chuyển vừa bắn các tia sét theo hướng bàn tay trái, mỗi lần hắn bắn tia sét có một luồng điện từ dưới đất đánh lên phía hắn, làm cả người hắn bị bao trùm bởi hồ quang điện, sau đó tụ lại tay trái thành một cột sét to bằng bắp đùi bắn thẳng về phía trước. Marie thì đứng tấn, hai tay bắt chéo, gồng trước mặt tạo ra một đĩa tròn trước người cản trở các cột sét bắn tới. Cuối cùng, Duệ bật cao giữ không trung, thu hai tay rồi làm động tác quăng về phía trước mặt. Chỉ thấy vô số chùm tia sét tạo ra tụ về phía hai tay Duệ, tạo thành một chùm sáng lóa mắt rồi phóng về phía Marie. Lần này bà không đứng gồng đón đỡ mà phải nhảy tránh ra thật xa. Đùng, một tiếng nổ như sét ngang tai vang lên, khiến John ù tai. Mặt đất chỗ bị sét đánh bị cày sâu nửa thước, mọi thứ cháy đen và bốc khói nghi ngút. Đánh xong đòn này, Duệ mệt mỏi. Bước dần xuống tới khi chạm đất, bắt đầu thở hồng hộc. Trên trán hắn xuất hiện nhiều giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Marie vừa bước lại chỗ Duệ vừa vỗ tay tán thưởng. Khá lắm Duệ, ta đi công tác chưa đến 2 tháng mà cháu đã lại có tiến bộ vượt bậc rồi. Chiều cuối vừa rồi cháu thi triển đã có uy lực của một tia sét tự nhiên, thế không thể đỡ. Hiện giờ chờ quang mây tạnh xung quanh không có vật bổ trợ mà cháu có thể tự triệu hoán ra tia sét như vậy, thì trong lúc mưa giông và có nhiều vật kim loại xung quanh có lẽ cháu có thể phát huy sức mạnh vượt quá cả ta nữa. He he, cô cứ quá khen. Cháu còn phải rèn luyện nhiều ạ, tuy cháu có thể vận dụng cơ bản các phép thuật lôi sét rồi nhưng kinh nghiệm xúc phát còn kém lắm ạ, như cô thấy đấy là cháu chưa thể ngay lập tức tạo từ trường mạnh theo ý muốn mà vẫn phải xây dựng từ từ, cho nên cần mất cả 5 đến 7 phút mới có thể triệu hồi ra một tia sét đúng nghĩa. Điều này làm cho việc ứng dụng phép thuật của cháu vào thực tế còn bị hạn chế rất nhiều. Hơn nữa cháu còn chặng đường dài phía trước cần đi, mục tiêu kế tiếp là nhuần nhuyễn thi triển phép thuật hỏa hệ ạ, nhiệt động lực có rất nhiều ứng dụng cơ bản và hiệu quả. Được vậy chúng ta tiếp tục thử nghiệm với phép thuật hệ hỏa nhé. Cháu luyện tới đâu rồi? Dạ cũng có chút ít tiến triển ạ, hiện tại cháu có thể nung nóng một vật chất đã biết trước cấu trúc rồi ạ, nhiệt độ tối đa có thể đạt được tùy thuộc vào vật chất đó, có thể đạt được mức tạo ánh quang đối với sắt, đồng và các hợp kim của nó ạ, SM, đây cũng là tiến bộ lớn đấy chứ. Nếu cháu có thể hiểu rõ bản chất và quy luật của quá trình ăn mòn hóa học thì cháu sẽ đạt đột phá y như với hệ lôi sét rồi. He he, vâng thưa cô Marie. Này John, chỗ này khá yên tĩnh và an toàn, có thể tận tình thi triển năng lực của mình đấy. Cậu có thể thoải mái rèn luyện ở đây không sợ ai dòm ngó. Nếu ngại mình và cô Marie thì đợi thêm lát nữa, cậu sẽ được tự do toàn quyền. John xua xua tay, lý giải. Được được, mình không ngại. Chẳng qua nãy giờ mình thật bất ngờ với năng lực của cậu thôi Duệ. Cậu thật quá giỏi, mình mất nhiều năm rèn luyện một thân võ nghệ kỹ năng thần lực cũng hơi có chút tự tin vào năng lực của mình. Nhưng giờ xem ra mình vẫn còn quá ngây thơ và tự mãn. Mấy chiêu sấm sét vừa rồi cậu thi triển nhắm vào mình thì mình cũng toi mạng. Điều đó chứng tỏ mình còn phải cố gắng nhiều hơn. Marie lắc đầu, ta không nghĩ như thế. John, thực tế ta nghĩ năng lực cận chiến của cháu đã ở mức đỉnh cấp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ hiếm có thần lực sĩ nào có khả năng chiến thắng cháu trong một cuộc chiến trực tiếp. Chẳng qua vẫn có cách biệt giữa năng lực chiến đấu của ma đạo sư và thần lực sĩ. Đúng rồi, cháu không nghe nhầm, là ma đạo sư. Đừng nhìn Duệ lấy nó làm tiêu chuẩn, tạo nghệ ma pháp của nó đối với lôi sét hệ đã vượt xa rất nhiều ma đạo sư chuyên chiến đấu rồi. Nếu ma pháp sư ai cũng giỏi như Duệ thì chúng ta đã làm bá chủ đại lục Grundig từ lâu lắm rồi. Đương nhiên bản thân Duệ vì tình huống đặc thù vẫn chưa thể coi là một ma pháp sư hợp cách. Chừng nào nó không cần bộ đồ Darth Vader của nó mà vẫn phát huy được thực lực như bây giờ thì lúc đó nó mới chính thức là một ma đạo sư mà không cần trải qua giai đoạn ma pháp sư. He he John, đừng lấy ca ra làm chuẩn, ca sinh ra là để phá chuẩn. Vâng, cảm ơn bà Marie. Cháu cũng xin phép rèn luyện thân thể một chút ạ, mấy ngày rồi cháu không có điều kiện tập luyện, đây là điều nhiều năm rồi chưa có tiền lệ ạ. Sau đó John rút kiếm đen ra, bắt đầu bài luyện tập quen thuộc của mình. Marie vừa xem vừa tỏ ý tán dương, còn Duệ thì có cảm giác như hắn đang được xem phim tiên hiệp tàu, có phi kiếm, có đấm đá, có phóng trưởng, có xịt khói, có hiệu ứng cháy nổ, có múa may quay cuồng. John rèn luyện lâu hơn Duệ nhiều, hắn huy kiếm vùng quyền cước suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại nghỉ, và cũng không thở lặc lè như Duệ khi nãy. Lúc nhìn lại, hắn thấy chỉ còn có Duệ đang vây vẫy tay với mình. Duệ nói Marie đã đi trước có việc rồi. Cả hai cùng về ký túc xá tắm rồi dùng bữa trưa tại ký túc xá. John cũng không thích nếu đi canteen rồi bị nhận ra và bu lại ngưỡng mộ. Chiều, người phục vụ đem tới cho bọn họ mấy bộ đồ cosplay Stormtrooper mà Duệ đặt hàng theo size của John. Duệ hào hứng bắt John mặc đồ ST vào rồi hắn cũng mặc đồ DV, hai người nghênh ngang đi dạo một vòng quanh học viện tổng hợp trong ánh mắt nhìn quái nhân của những người xung quanh. Cách chương.